nữ chính hãy đợi đó. Nữ phụ là gì ta không quan tâm. Chương 3, Medusa đã nhắm vào Diệp và Nhi. Góc truyện audio.com. Khi vào lớp đột nhiên thấy mắt của bà Medusa sáng chói khi nhìn về phía Diệp và Nhi. Bà Medusa ho một tiếng rồi gọi. Mời hai bạn ở cuối góc lớp dạy ngoài cùng lên kiểm tra từ vựng. Diệp Như chôn chân tại chỗ, phải có Nhi kéo lên bảng không thì nó không nhấc nổi bàn chân lên. Kéo lên đến bảng sau 20p trôi qua. Diệp chẳng viết nổi một từ, còn Nhi thì viết được 75. Số từ vựng coi như có học bài. Diệp và Nhi chưa cả về đến chỗ thì bà Medusa đã báo điểm miệng. Nhi được 7 còn Diệp lãnh ngay một con chưa đô. Khi về đến chỗ, Diệp ngồi xuống rồi thầm không ngớt từ đầu giờ cho đến hết giờ. Giáo viên mải giảng, học sinh mải rủa chả mấy chốc mà hết tiết 1, giờ ra chơi, sau tiết này là tiết văn mày nhỉ? Nhi hỏi một cách vô thức. 2, zzz, Diệp thở dài một cách chán như con rán. Vào lớp, bà giáo viên dạy môn văn tay cầm sổ đầu bài đi vào. Bà nhìn tụi nó như kinh bỉ sản phẩm thất bại. Vớt con mắt sắc bén, bà nghiêm giọng nói. Tôi vừa nói chuyện với cô giáo dạy ngoại ngữ rồi. Có chị tên Diệp đã làm lớp bị điểm khá trong sổ đầu bài. Tôi lên phạt thế nào đây? Diệp và Nhi đang làm việc riêng lên không để ý bà giáo viên đó nói gì. Một người ngủ ở trong lớp thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu. Vâng, không ai khác ngoài chị Diệp nhà ta. Một người thì ngắm hot boy lớp kế bên. Đó là Nhi, chú thích, lớp kế bên đang là hát thể dục. Sự nhẫn nhịn của bà giáo viên đã đến mức cực đỉnh, bà quát. Hai người kia tiết cuối ở lại trực nhật cho tôi. Nhi quay mặt lại nhìn bà giáo viên bằng con mắt hình viên đạn và nói. Ồn ào, cô, dám, bà giáo viên tức đến lỗi nói không thành tiếng. Chương 3 thế là hết rồi, hì hì bai. Cách chương.